90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, ta là mẹ ngươi a. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, kia 8.000 khối trên, có ta giấu vân tay, ta còn nhớ số thứ tự, còn có của bạn học ta giấu vân tay. Chúng ta lấy tiền thời điểm ngân hàng khẳng định cũng có quay phim cùng ghi chép. Ta có thể chứng minh tiền là ta, là bọn họ trộm ta tiền, cho nên bây giờ đã là khoa học kỹ thuật xã hội. Máy vi tính cũng lao nhanh, trọng yếu ngành đều có máy thu hình, điều tra khoa cũng đang dùng dụng cụ khoa học tiến hành phá án. Há là ai nói không thừa nhận là có thể xong rồi. Chờ Lý Thiếu Cẩn nói xong những lời này, nàng nhìn về phía Cố Mộng. Cố Mộng ánh mắt thẳng câu câu nhìn nàng, hình như là không tin. Lý Thiếu Cẩn cười nói, nói cách khác, người tranh cãi không dùng. Người hiện đại, chúng ta có khoa học kỹ thuật, nhìn chứng cớ là được. Người một nhà trộm cắp, ta muốn cáo, ngươi cũng không chạy khỏi đi. Không chạy khỏi, chạy cũng sẽ có tiền án. Nghề nghiệp kiếp sống cùng nhân sinh liền cũng xong rồi. Lý Oánh Tuyết bỗng chốc biết chuyện nghiêm trọng. Nhìn Cố Mộng, mẹ, mẹ, chúng ta không thể bị tạm giữ. Đúng, Lý Giai Minh cũng kịp phản ứng. Tuyệt đối muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hắn lên giọng, Thiếu Cẩn. Đó là mẹ ngươi, em gái ngươi. Chúng ta là người một nhà. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt một tà, nhìn Lý Giai Minh, ánh mắt sắc bén giống như là ba cửu thiên băng cạnh. Muốn từ trong con ngươi thấu tới giết đi người. Có thật không? Ba ngươi chắc chắn nàng là mẹ ta. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn không nên biết. Nàng nhất định không biết. Vương Vi lúc này nói, tiểu cô nương, ngươi nói như vậy, liền thương mẹ ta mà ni, nàng là thật không nhìn nổi có con gái như vậy nghi ngờ mình mẹ. Cố Mộng lúc này trong đầu nghĩ, ta tuyệt đối không thể bị tạm giữ. Trước muốn nói Lý Thiếu Cẩn tiền lai lịch bất chính, nhưng là bây giờ Lý Thiếu Cẩn từng lời cắn chặt là bạn học mượn. Cố Mộng lại nghĩ tới cái đó Tống Khuyết, Lý Oánh Tuyết nói hết rồi, rất có tiền, vô cùng có thể là Lý Thiếu Cẩn cố ý mượn người ta tiền, cho nên tới hại nàng. Đây là cái hố, là cạm bẫy, là Lý Thiếu Cẩn chú tâm bày kế, cho nên nàng không thể lại cãi chày cãi cối, nhưng là thật không thể nhận tội. Nghe những người này ồn ào, Cố Mộng đột nhiên công khai, nàng ngẩng đầu, càng thấy được Vương tỷ đối Lý Thiếu Cẩn ánh mắt nghi ngờ. Cho nên nàng không thể ngồi chờ chết a. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn không có truy tố, ăn trộm là phạm tội hình sự, cho nên phá án cảnh sát mặc thường phục cũng có rất lớn quyền lực. Nàng chỉ cần nhường cảnh sát mặc thường phục cảm thấy nàng không có trộm đồ, cảnh sát mặc thường phục thì sẽ điều chỉnh. Cố Mộng kịp phản ứng. Không đợi Lý Thiếu Cẩn trở về, Vương tỷ nói, phun cười một tiếng lại khóc. Lý Thiếu Cẩn, ta đem ngươi lôi kéo như vậy đại, ngươi ngược lại hại ta. Cái gì bạn học tiền, cái gì ta trộm, tiền kia rõ ràng là ngươi cho ta. Nhường ta đi tồn, ta thì cho ngươi bà ngoại. Nguyên lai ngươi là hại ta a, cũng bởi vì ngươi sớm yêu, ngươi có đối tượng, ta không đồng ý, ta còn mắng qua người nam sinh kia, ngươi liền ghi hận đến bây giờ, ngươi ghi hận mẹ ngươi. Ô ô ô, Vương tỷ bĩu môi cười nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta nói đi. Nàng nhìn về phía Lang Nghĩa Lương, Lang Nghĩa Lương thần sắc nghiêm nghị, không nhìn ra ưu tư, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng cảm thấy Vương tỷ rõ ràng ở hướng khác cảnh sát mặc thường phục tìm đồng ý, thật giống như còn tìm được. À, Lý Thiếu Cẩn không có cáu kỉnh, không hoảng hốt, không vội vàng nói, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Ngay sau đó nhìn về phía Lý Giai Minh. Ba, ta có hay không có đối tượng, có hay không trả thù, ngươi trong lòng rõ ràng đi. Ta đến cùng tại sao làm như vậy, ngươi trong lòng cũng rõ ràng đi. Bây giờ ngươi nói thế nào? Lý Thiếu Cẩn trả thù Cố Mộng là thật, bởi vì hận Cố Mộng đổi nàng bằng tốt nghiệp, muốn đổi nàng khảo thí số điểm đi, không phải là bởi vì cùng Tống Khuyết nói yêu thương. Ngay tại mới vừa, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cầm Lý Thiếu Cẩn như vậy nhiều đồ. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết vẫn còn ở không thừa nhận. Mà hắn trước nhiều lần cảnh cáo Cố Mộng, không muốn lại chọc Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là hắn mới vừa cũng bởi vì Cố Mộng nói, lại tin Cố Mộng, cho nên Lý Thiếu Cẩn là tuyệt đối là trả thù. Nhưng là cũng không phải là không bẩn thỉu. Những chuyện này Lý Giai Minh trong lòng đã biết. Lý Giai Minh ấp úng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, có thể hay không nghe ba nói, chúng ta có chuyện về nhà nói. Rốt cuộc là ngươi, mẹ ngươi, là bởi vì biết nàng xem báo cáo giả, cho nên dám nói là nàng mẹ sao? Vẫn còn ở mạnh miệng nói là nàng mẹ. Cố Mộng nghe được Lý Giai Minh khẳng định, khóc lớn tiếng hơn, ta là mẹ ngươi a, ta từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, cũng bởi vì một tên tiểu tử thúi, ngươi hại mẹ ngươi, ngươi muốn cho mẹ ngươi ta ngồi tù à? Lý Thiếu Cẩn, ta dọn phân dọn nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, ô ô ô, ta là ngươi mẹ ruột a. Tiếp tục khóc tê tâm liệt phế, vỗ bàn, hối tiếc thương tâm dáng vẻ. Vương Vi không nhìn nổi, nói, tiểu cô nương, các ngươi là mẹ con quan hệ, dầu gì, ngươi không thể cáo mẹ ăn trộm đi. Chúng ta nơi này là ngươi có báo án, thì nhất định phải xử lý. Nếu không các ngươi đây không phải là chuyện nhà sao, cho nên cũng đều giúp Cố Mộng, đều là Cố Mộng tốt. Cũng nàng cảm thấy nàng quá đáng, Cố Mộng đáng giá đồng tình. Lý Thiếu Cẩn cười nói, đồng chí, ý của ngài tư, người một nhà trộm tiền không coi là trộm cắp. Luật pháp ngược lại là chưa nói người một nhà trộm tiền thì không phải là trộm cắp. Vương Tỷ nói, kia cũng phải xem cụ thể điều tra. Các ngươi vốn chính là ruột thịt mẹ con, ngươi đứa trẻ thả tiền, mẹ ngươi nhìn thấy giúp ngươi thu thế nào? Cố Mộng gật đầu liên tục không ngừng. Cũng không phải là, cái này cũng có thể kêu trộm, ta nhưng là ngươi mẹ ruột. Lý Thiếu Cẩn hay là nhìn chằm chằm Vương Vi. Vậy nếu như ta có thể chứng minh, nàng động cơ không phải thay ta quản tiền đâu, nàng chính là trộm đâu. Hoặc là nói, nếu nàng không phải mẹ ta đâu, không phải mẹ ruột của mình, kia động cơ trên thì có nghiên cứu. Vương Vi nhìn một cái Cố Mộng, sau đó mặt lộ vẻ hoài nghi nói, nàng không phải ngươi mẹ ruột sao? Cố Mộng là biết Lý Thiếu Cẩn thấy được báo cáo giả, nàng cũng không tin Lý Thiếu Cẩn có bản lãnh biết chân tướng. Khóc càng phát ra lợi hại, nói, cảnh sát mặc thường phục đồng chí, đây là vì hãm hại ta. Nói cái gì cũng nói được a, cái gì không phải mẹ ruột. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ta không phải mẹ ngươi. Ai là mẹ ngươi? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cái vấn đề này tốt vô cùng. Sau đó nhìn nàng xoay người nhìn Lý Giai Minh. Ba, Cố Mộng không phải mẹ ta. Ai là mẹ ta? Lý Giai Minh, ngoặc kép, con gái cái loại đó tự tiếu phi tiếu dửng dưng biểu tình lại tới. Như vậy nàng, trên mặt giống như là che phủ một lớp mặt nạ. Nhưng người không thấy được nàng nội tâm ani, nàng giống như là một bầy mưu lập kế trí giả vậy. Nhưng người không dám đến gần, cho nên Thiếu Cẩn biết chân tướng. Lại nghĩ một chút, ở dưới lầu thời điểm, Lý Thiếu Cẩn nói, nhìn kết quả, Nhưng là nàng không tin khoa học, nàng vẫn cảm thấy Cố Mộc không phải mẹ ruột nàng. Nữ nhi này là cố chấp. Ta cùng ngươi nói, Thiếu Cẩn, ngươi không muốn lại u mê không tỉnh, cũng là người một nhà, ngươi có ủy khuất gì, ba trở về cho ngươi làm chủ còn không được. Ngươi không phải muốn mọi người cũng có như vậy kham sao? Lý Gia Minh cũng vẫn ở u mê không tỉnh. Tốt lắm, đến lúc rồi, hết chương.